Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 293, tìm về ta nhóm mất đi 10 năm. Lâm Tàng Phong cùng Crystal lái xe rời đi tiểu viện, cùng đi lên hướng Phượng Đô con đường, nhưng hắn nhóm chân trước rời đi, chân sau, Tê Yeon liền đến, đứng tại tiểu viện cửa chính. Đối mặt đã từng đối với mình rất tốt Lâm Phủ, Tê Yeon tuy nhiên rất trầm mặc, nhưng lễ tiết lại hết sức nghiêm túc, mà Lâm Phụ thở dài nhìn lấy nàng được xong lễ, mới rốt cục nghiêng người né ra bình thản mở miệng. Vào đi, nha đầu, một câu nha đầu, nhượng Tê Yeon con mắt hơi trợn to, nhưng nàng vẫn là không nói thêm gì, chỉ là nhếch lên khóe miệng gật gật đầu, chậm rãi đi vào. Mà đường ánh mắt của nàng bắt đầu ở cái nhà này bên trong bơi tuần qua, hồi ký ức bắt đầu tràn lan. Nàng nhìn thấy trong sân cái kia hai chương ghế mây, nhìn thấy trong sân cái kia cổ lão hòe thụ, nhìn thấy từng cùng một chỗ xuyên toa chơi đùa phòng, nhìn thấy vẫn như cũ chưa từng cải biến đắp lên cái này nhỏ tiểu viện thiên không, giống như hết thảy cũng không có thay đổi, chỉ là nàng biến trở nên không còn thuộc về cái nhà này, không còn thuộc về một cái từng bao hàm qua chuyện xưa của nàng. Nhìn lấy Tê Yeon ngơ ngác nhìn viện lạc hết thảy, Lâm Phụ thở dài vẫn như cũ, nhưng âm thanh cũng rất ôn hòa. Nha đầu, Tàng Phong cùng Su Dung mới ra đi, khả năng một lát về không được, ngươi đi trong phòng các loại, chờ, đi, thúc thúc trước cho ngươi đi làm cơm. Nhìn trước mắt vẫn như cũ như là trong trí nhớ như thế ôn hòa Lâm Phụ, Tê Yeon lại nhẹ nhàng cúi đầu, trong ngôn ngữ có áy náy. Thúc thúc, ngươi không trách ta sao? Lâm Phụ nhàn nhạt lắc đầu, trong ngôn ngữ có chút khó tả nặng nề. Nếu như nói là đã từng, ta kỳ thực thật đối với ngươi rất thất vọng. Trong mắt ta, liền tính không nói cái gọi là ngươi sẽ trở thành ta tương lai con dâu gì gì đó, ta đem ngươi xem như chính mình thân nữ nhi xem. Biết yêu bởi vì là ngươi giúp đỡ nhà ta Tàng Phong đi ra vẻ lo lắng, bắt đầu lại từ đầu nhân sinh của mình. Cũng là bởi vì ngươi, Tàng Phong đứa bé kia mỗi một ngày đều trôi qua rất nỗ lực, rất vui vẻ, cho nên thúc thúc thật vô cùng cảm tạ ngươi. Mà ta tưởng rằng ngươi cùng Tàng Phong liền có thể như vậy chậm rãi lớn lên, hai nhà chúng ta có lẽ cũng sẽ thuận lý thành chương kết làm thân gia, đây vốn là kết quả tốt nhất. Nhưng đột nhiên ngươi cùng người nhà của ngươi liền đi, hơn nữa cũng không có trở lại nữa, cũng không có lại cho Tàng Phong bất kỳ một chút tin tức. Thế là hắn lập tức liền biến, trừ cái kia bởi vì kích thích tố mà biến hóa hình thể, còn có ngày khác dần dần vặn vẹo tính cách. Mà ta là một cái phụ thân, lại đối với biến hóa của hắn hoàn toàn bất lực. Về sau, ta không chỉ một lần nghĩ tới, liền tính ngươi không nghĩ hồi báo cái gọi là ân tình, nhưng tối thiểu nể tình ngày xưa về mặt tình cảm, ngươi đến xem hắn, cổ vũ thoáng cái hắn cũng tốt. Có thể ngươi cuối cùng chưa đến, ta vốn cho rằng ta sẽ đối ngươi như vậy thất vọng cả một đời. Có thể thẳng đến Su Dung đứa bé kia đến, nói ngươi bởi vì một loại nào đó dược tề mà mất trí nhớ sự tình, ta mới rốt cuộc biết, ngươi cũng không phải là loại kia cố ý quên hắn, mà là thật quên hắn, mà làm ngươi chân chính nhớ tới sở hữu, ngươi cũng tới tìm hắn. Cái này khiến ta cuối cùng tính có một chút thoải mái. Đó chính là ngươi vẫn như cũ thiện lương, không có thay đổi, cho nên, cho dù ta sẽ không tha thứ cho ngươi người nhà, ta cũng sẽ không lại trách ngươi, lại hoặc là cho dù ngươi cùng Tàng Phong duyên phận đoạn, ta có thể tiếp tục coi ngươi là nữ nhi của ta, sẽ không đối với ngươi có chỗ khúc mắc. Cứ việc Lâm Phụ lời nói mang theo trấn an, mang theo thoải mái, nhưng Tê Yeon cũng rốt cuộc ép không được trong nội tâm bi thương, mang theo nghẹn ngào, mang theo chua xót phát hồng vành mắt, mang theo khàn khàn tiếng nói mở miệng, thật xin lỗi, Thúc thúc, là ta tới chậm, thật xin lỗi. Lâm Phụ khe khẽ thở dài. Tựa hồ loại kia từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Tae-yeon liền có thở dài một mực không có tán đi. Nhưng hắn không nói gì nữa. Chỉ là mặc cho do Tae-yeon thất thần nghẹt ngào. Bởi vì lúc này nàng yêu cầu không phải trấn an, mà là tự mình giải quyết phát tiết. Đường Tae-yeon chậm rãi dừng lại tự mình thất thần trách cứ thời điểm. Nàng cũng kịp phản ứng mình tại Lâm Tàng Phong nhà trong sân. Cũng đang tại một trưởng bối trước mặt. Thế là, nàng vội vàng xoa xoa gương mặt nước mắt. Cúi đầu có chút mất tự nhiên vội vàng hướng Lâm Phụ xin lỗi đứng lên. Thật xin lỗi, thúc thúc, ta thất lễ, không cần gấp gáp. Lâm Phụ không thèm để ý khoát khoát tay. Bất quá bây giờ có thể đi trong phòng ngồi một lát đi. Các loại, chờ, thúc thúc đi làm cơm. Sau đó vừa ăn cơm một bên các loại, chờ, đi, không phải vậy làm chờ lấy Tàng Phong trở về, nhưng là sẽ cần một thời gian thật dài. Tae-yeon mẫn lên khóe miệng, lại nhẹ nhàng lắc đầu, thúc thúc, không cần làm phiền, ta không đói bụng, còn ta tới, kỳ thực cũng không phải là tìm đến Tàng Phong, bởi vì ngày đó, ta cùng hắn chỉnh lý tới. Lại tìm hắn ta đã không biết có thể cùng hắn nói cái gì. Có lẽ cũng chỉ có thể khóc cho hắn xem. Cho nên, ta là nhìn lấy Tàng Phong cùng Su Dung lái xe đi. Mới tiến vào, cái kia Tae-yeon ngươi. Lâm Phụ nghi hoặc nhìn về phía Tae-yeon mở miệng. Ta là tới tìm về ta mất đi mất 10 năm. Tae-yeon nhẹ giọng mở miệng. Tại tiểu viện nơi hẻo lánh. Lâm Phụ tại Tae-yeon trước mặt, lái chậm chậm khải gian kia trước đây không lâu mở ra một lần tiểu khố phòng. Trong khố phòng, lưu trữ lấy rất nhiều thứ, nhưng lại trưng bày ngay ngắn trật tự, không loạn chút nào, theo nhà kho cửa bị mở ra. Lâm Phụ nghiêng người né ra cho Tae-yeon ra hiệu đứng lên. Bên trái bốn cái dương sắp xếp đồ vật đều là Tàng Phong mang về. Rất nhiều thứ kỳ thực hắn có thể thuận tay tại Phượng Đô liền vứt bỏ. Nhưng hắn lại toàn bộ cầm trở về. Phóng trong sân tự mình một người xem rất lâu. Lúc đầu nói muốn chôn. Nhưng về sau bởi vì có việc gấp hắn chưa kịp chôn. Thế là ta tự chủ trương. Tất cả đều cho hắn thu vào. Phóng đến nơi này. Sau cùng lừa hắn nói ta bán. Hắn cũng liền không còn có hỏi qua. Hiện tại, chính ngươi muốn nhìn liền xem một chút đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nói, Lâm Phụ quay người chuẩn bị vào phòng, nhưng Tae-yeon lại vào lúc này nhẹ giọng mở miệng gọi lại Lâm Phụ. Thúc thúc, các loại, chờ, chấm ngoặc kép, Lâm Phụ nghi hoặc nghiêng đầu nhìn về phía Tae-yeon. Thế nào, những vật này, ta có thể mang đi sao? Tae-yeon do dự mở miệng, Lâm Phụ sửng sốt một chút, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Có thể, ngươi mang đi đi, nói, Lâm Phụ xoay người lần nữa rời đi, chỉ để lại nhìn lấy một đống đồ vật ngẩn người Tae-yeon. Chậm rãi đánh mở dương, Tae-yeon phát hiện rất nhiều quen thuộc đồ vật, nàng từng cái lấy ra, cẩn thận xem, từng có đi đã từng chụp ảnh chung. Có cùng một chỗ chế tác qua hàng mỹ nghệ, có nàng đưa cho Lâm Tàng Phong đồ vật, cũng có Lâm Tàng Phong đưa cho nàng đồ vật, nhưng trừ đó ra, nàng còn phát hiện một chút không tại trong trí nhớ, lại cùng nàng có liên quan đồ vật, tỉ như một chút logo quảng cáo, một chút album, nguyên đến nhiều năm như vậy, hắn đều là như thế tới, giống như là một cái fan hâm mộ của mình. Thu thập liên quan tới chính mình hết thảy, có thể chính mình tựa hồ nhưng lại không biết trong lòng của hắn bất kỳ sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, dần dần trầm mặc đem hết thảy đồ vật trả về. Tae-yeon nhìn thấy thụ trên kệ có cuốn một cái khuôn mặt. Nàng từ từ cầm lấy băng dán, bắt đầu chăm chú phong tồn những thứ này cái dương. Khi tất cả cái dương bị phong tồn được, nàng đã thông một chiếc điện thoại. Là tại liên hệ một cái chuyển phát nhanh công ty, nàng chuẩn bị đem những vật này bưu ký hồi Hàn Quốc. liên hệ được hết thảy sau, nàng lại chạy đến Lâm phụ trong phòng, giải thích đợi chút nữa sẽ có chuyển phát nhanh người của công ty đến chuyện này. Tại Lâm phụ gật đầu đáp ứng dưới, nàng nhẹ nhàng buông lỏng một hơi, lại đi ra Lâm phụ phòng, đi vào viện lạc. Tại viện lạc một trương trên ghế mây, nàng từ từ nằm xuống. Tại hoè thụ trong bóng cây, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất lập tức trở lại lúc trước, trở lại khi còn bé cùng Lâm Tàng Phong cùng một chỗ xem bầu trời đêm, hay là tại dưới bóng cây nghỉ mát tràng cảnh thật rất tốt đẹp a. Thế nhưng là làm sao lại không thể quay về đây? Nghĩ như vậy, nàng dần dần nghỉ ngơi đi qua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.